Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 210 bọn họ vừa ra tới, Hồ Thiên Trấn mà tiếng la liền ở sân bay vang lên. Lục Tử Hạo nơi nào gặp qua loại này hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn đều sợ ngây người. Các nàng có chút người còn cầm biểu ngữ cùng trên đầu mang quanh thân, kia trương khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu mặt đỏ. Lục Tử Hạo thử tính địa học trong TV, hướng về phía những người đó phất phất tay, khiến cho càng nhiệt liệt tiếng quát tháo. Nhìn đến bọn họ chung có không ít người đều cầm vở muốn ký tên, Lục Tử Hạo liền muốn qua đi. Diệp Vân Linh chạy nhanh tóm được hắn kéo trở về, hỏi: "Ngươi làm gì đi?" Lục Tử Hạo trả lời: "Ký tên." Diệp Vân Linh nói: "Ngươi có phải hay không ngốc, nhìn không tới như vậy nhiều người sao? Ngươi như thế nào thiêm đến lại đây a?" Lục Tử Hạo nhìn những cái đó nhiệt tình phen, mắt trông mong mà nhìn Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh nhìn thời gian, theo sau nói: "Liền 10 phút a, tiết mục tổ xe còn ở bên ngoài chờ đâu, người cũng không hảo gọi người chờ lâu rồi." Lục Tử Hạo gật đầu. 15 chung sau, Diệp Vân Linh ngồi trên xe cuồng tiếu. Lục Tử Hạo ngồi ở bên cạnh, cầm khăn giấy một bên lau mặt, một bên ủy khuất ba ba. Vừa rồi Lục Tử Hạo tự cấp các nàng ký tên khi, kết quả có mấy cái fan quá mức nhiệt tình, thượng miệng hôn một cái hắn. Lúc ấy Lục Tử Hạo liền sợ ngây người, cả người giống như bị lôi phích giống nhau, thừa dịp hắn phát ngốc thời điểm, mặt sau lại có mấy cái hôn hắn khuôn mặt. Lục Tử Hạo là có một ít thói ở sạch ở, từ chụp đệ nhất kỳ tiết mục khi, nàng liền biết. Này sẽ bị người xa lạ hôn mặt, mặc kệ có phải hay không fan, phòng chừng đều khó chịu thực. Lúc ấy cái kia tình huống, nếu không phải Diệp Vân Linh nhanh tay lẹ mắt đem hắn từ trong đám người vớt ra tới, ôm hắn liền chạy, còn không biết còn phải ném nhiều ít trong sạch mới được. Diệp Vân Linh tiến lên đi nhìn một chút nói: "Chiếu ta nói, ngươi cũng đừng lau, này trên mặt ấn son môi, thật đẹp a, đỏ bừng." Lục Tử Hạo tức giận mà một bên lấy ướt khăn giấy xoa trên mặt son môi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bẹp cái miệng nhỏ vạn phần ủy khuất bộ dáng. "Ngươi không phải thực thích." Lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Lục Tử Hạo nhìn nàng, kia hai mắt thần ủy khuất thật sự, rất có một bộ ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu, ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Diệp Vân Linh chạy nhanh đầu hàng: "Hảo hảo hảo, ta không nói." Nhìn hắn một cái, vẫn là cảm thấy khá buồn cười, vì sợ tiểu gia hỏa không cao hứng, Diệp Vân Linh chỉ có thể nghiêng đi ngửa đầu, há miệng TH, ở dốc khống chế một chút ngũ quan biểu tình, tranh thủ không cần cười ra tiếng tới. Xe lại ngồi hơn một giờ tả hữu, rốt cuộc tới rồi lần này phải thu địa phương. Diệp Vân Linh mang theo Lục Tử Hạo đến thời điểm, bên kia Tường Mỹ Hàm cùng con của hắn, Thư Nhã cùng với nàng nữ nhi đều tới rồi. Theo nàng xuống xe, tiết mục tổ phát sóng trực tiếp hạng mục cũng lại lần nữa mở ra. Rốt lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trong khoảng thời gian này không có cái này tiết mục xem, ta quá khó tiếp thu rồi. Rốt cuộc nhìn đến các vị các bảo bảo, tiểu bảo nhóm, gì tới. Ta và các ngươi nói, vừa rồi ta ở sân bay nhìn đến Tiểu Lục Tổng cùng Diệp Vân Linh. Tiểu Lục Tổng gần xem thật sự manh chết ta. Trên lầu tỉ muội ngươi nói thật sao? Ta cũng là mới vừa xuống phi cơ không lâu, vì cái gì ta không có như vậy vận khí tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vui sướng suối nguồn lại về rồi. Trên mạng đại gia ở thảo luận, Tuyến Hạ đang ở thu mấy người, cũng lẫn nhau chào hỏi. Diệp Vân Linh vừa thấy đến Tưởng Mỹ Hàm, liền nhiệt tình mà chào hỏi. Hải, đã lâu không thấy. Tưởng Mỹ Hàm nhíu mày đầu, tò mò hỏi bên cạnh Thư Nhã, nói: "Thư Nhã tỷ, vì cái gì nàng luôn là có thể một bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng chào hỏi? Không biết người còn tưởng rằng hai chúng ta quan hệ thật tốt đâu." Diệp Vân Linh có chút thương tâm mà nói: "Hai chúng ta quan hệ vốn dĩ liền rất hảo a, ta chính là giúp ngươi sơ quá mức phát, giúp ngươi tắm xong quan hệ đâu." Tưởng Mỹ Hàm vừa nghe đến lời này, mặt lập tức liền đen xuống dưới. Ngươi còn dám đề việc này, người khác không biết sao lại thế này, nhưng Tưởng Mỹ Hàm lại là rõ ràng Diệp Vân Linh chỉ chính là kéo nàng tóc, còn đem nàng đá xuống nước sự tình. Thư Nhã vốn đang muốn nói hai câu gia tăng một chút không khí, kết quả Diệp Vân Linh một mở miệng chính là vương tạc. Thực thức thời nắm nhi tử tay, hướng bên cạnh lui một bước nói: "Bên kia phòng chừng lại muốn xảo đi lên, chúng ta thối lui một chút." miễn cho vạ lây cá trong chậu. Các võng hữu thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi cười ha ha. Tới, Tatamon CP lại xuất hiện ha ha ha ha ha ha ha. Các nàng hai thật là từ đệ nhất kỳ xảo tới rồi hiện tại, ta như thế nào cảm giác càng xảo cảm tình càng tốt đông. Vẫn là quen thuộc cái kia phối phương, vẫn là quen thuộc cái kia hương vị. Ha ha ha ha ha ha ha, các nàng hai chỉ cần tiến đến một khối, chính là vừa ra tuồng. Cũng không phải là sao, trước kia thư ảnh hậu còn sẽ khuyên nhủ, ngươi không thấy nàng hiện tại đều lười đến quản. Ha ha ha ha ha, thư ảnh hậu đâu chỉ là lười đến quản, nàng vừa rồi còn lui ra phía sau một bước. Liền ở đại gia cho rằng Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm lại muốn đại xảo một đốn thời điểm, lại thấy nàng đột nhiên bắt được Tưởng Mỹ Hàm tay, biểu tình rất là nghiêm túc mà nói. Sự tình lần trước, ta muốn cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi. Lúc ấy nếu không phải Tưởng Mỹ Hàm kịp thời mật báo, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ cứu Lục Tử Hào cùng Ngữ Nịnh bọn họ tốt nhất thời kỳ. Cho tới nay dội chính mình người, lập tức trở nên như vậy nghiêm túc thả nghiêm túc bộ dáng. Tưởng Mỹ Hàm rất là không quá thói quen, nàng nỗ lực muốn đem chính mình tay rút ra, lại phát hiện căn bản là trù không được. Ai nhìn đến đều sẽ làm như vậy, ngươi đừng chỉnh như vậy buồn nôn hề hề, ta phạm ghê tởm. Diệp Vân Linh gắt gao mà bắt lấy Tưởng Mỹ Hàm tay, lại lần nữa nghiêm túc mà nói. Ta biết ngươi không thiếu tiền không thiếu bao, việc này ta không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tới, trước thói quen một chút ta thân phận, ngươi lão công. Nói liền phải nhào qua đi thân nhân, vốn dĩ đã bị nàng làm đến buồn nôn khó chịu Tưởng Mỹ Hàm nhìn đến bĩu môi lại đây người, cả người nổi da gà đều đi lên. Dùng sức mà đem tay rút ra, đối mặt phác lại đây mặt, duỗi tay ngăn trở đẩy ra. Cách chương.